Bá khí, chương 373, Thánh giai hai truyền, góc truyện audio.com. Sau khi được cự thụ tôn giả ngầm đồng ý, Phong Vân Vô Ngân không kiêng kỵ gì. Ở buổi đấu giá đại khai sát giới, muốn đem bọn đế giai đến từ vô biên hải vực, đánh cho tâm phục khẩu phục, để đoạt được kiếm cốt. Hôm nay, lấy cảnh giới Phong Vân Vô Ngân mà nói, có thể phát huy ra một phần nhỏ uy lực cổ thương kiếm cốt. Nhiều nhất có thể đối phó đế giai ba kiếp bình thường. Chắn nhất định phải dung hợp càng nhiều kiếm cốt mới được. Phong Vân Vô Ngân xuất thủ tàn nhẫn. Sau khi dung hợp thần lực truy vào cơ thể, đem thần lực quanh thân tăng vọt tới 800 long chi lực. Lúc này hắn có lực lượng đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi, chân long lĩnh vực vừa vạn dụng. Sau đó liên tiếp đánh ra sát thần quyền pháp long bạo thức. Yên diệt thức, chu diệt mười mấy tên đế giai. Lũ này có rất nhiều võ giả, tất cả đều sợ hãi. Sau khi bọn họ nhìn thấy Phong Vân Vô Ngân vạn trượng hùng phong, người người cảm thấy bất an. Có võ giả, sợ bị liên lụy, cũng tranh nhau chạy trối chết. Có võ giả cực kỳ kiêng kỵ, sợ cảnh giới của Phong Vân Vô Ngân tăng lên. Lúc này muốn giết chết thiếu niên yêu nghiệt này, cũng có người muốn giết người đoạt bảo. Trong đó là Hôn Nha công tử. Hôn Nha công tử mang theo mấy tên đế giai bốn chuyển có lực công kích tương đối cường hãn. Huyết mạch so với võ giả bình thường cao quý hơn, cũng bắn ra uy thế cuồng bạo, bao phủ thiên địa, sau đó hướng về phía Phong Vân Vô Ngân triển khai ra đại sát thuật. Muốn nhất cử oanh giết Phong Vân Vô Ngân, Hôn Nha công tử đem pháp bảo Vạn Nha Phiên tế ra ngoài. Tinh kỳ màu đen, đón gió tăng vọt, trong nháy mắt che tới mấy trăm mẫu, che khuất bầu trời, tựa hồ đem cả trời cao che lại. Vô số thánh quang ô nha, đang hoạt động bay múa, phát ra tới tiếng kêu cà cà cà kinh khủng. Mỗi một con quạ, cũng hung quang phóng ra, muốn ăn thịt người. Ở bên trong Vạn Nha Phiên, mơ hồ hiện ra một tòa cổ bảo, nguy nga âm trầm, phát ra thanh âm nhai xương thịt. Máu chảy đầm đìa, đem cổ bảo nhuộm đẫm, truyền ra tử khí, nhìn bổn công tử, đem con kiến hôi này luyện hóa. Hắn cường hãn, nhưng cũng không có gì lớn. Vạn Nha Phiên, Hôn Nha công tử vung tay lên. Vạn Nha Phiên to lớn không gì so sánh được, trực tiếp tịch quyển, đem Phong Vân Vô Ngân cùng chân long lĩnh vực, trực tiếp bao lấy. Lúc này Vạn Nha Phiên che khuất bầu trời, bắt đầu áp xúc. Thánh quang bắt đầu ngưng tụ, thu nhỏ lại, từ từ ngọa nguậy, ở bên trong cổ bảo âm trầm, các loại thanh âm kinh khủng, càng vang lên. Hôn Nha công tử cười dài, sau đó từ trong nạp giới, lấy ra một bảo tọa, sau đó chậm rãi ngồi xuống, giữa lông mày một mảnh tự nhiên, vẫy tay một cái, phía dưới mấy nữ tỷ như hoa như ngọc, từ từ bay lên, pha trà rượu trắng, ân cần hầu hạ. Những nữ tỷ này cũng là thánh giai năm truyền, ở trước mặt Hôn Nha công tử, cũng yêu mị vô cùng, hành vi phóng đãng. Hôn Nha công tử một bên hưởng thụ rượu ngon, vừa hướng thứ nữ tỷ này giở trò, sau đó, nghênh ngang nói, bổn công tử ở chỗ này uống rượu nhìn tên kiếm tu này, muốn xem Phong Vân Vô Ngân bị luyện hóa thành mảnh vụn. Trong lòng hắn vui mừng vô hạn, thầm nghĩ sau khi luyện hóa Phong Vân Vô Ngân xong, có thể đem sinh hồn Phong Vân Vô Ngân lấy ra, để cho phụ thân động thủ luyện chế pháp bảo. Phong Vân Vô Ngân từ cổ thương trong bảo khố, lấy được bảo vật, cũng có thể nhận được, còn cái kiếm cốt, cũng à đạt được trong tay. Lúc này, Vạn Nha Phiên đã ngưng xúc thành một đoàn, không ngừng ngọa nguậy, cổ bảo kia cũng khẽ run, sau đó bị cuốn vào trong đó, nhưng cũng không thấy động tĩnh. Ở bên trong tối tăm, Hôn Nha tôn giả âm lãnh bật cười, loại người thấp kém này, cũng dám tranh đoạt kiếm cốt, cũng được, nhi tử, đem ngươi luyện hóa, một tên hung nhân tại vô biên hải vực, sẽ chết ở trong tay ngươi, cũng tạo thành thanh danh cho ngươi. Còn lại rất nhiều võ giả, cũng trợn mắt kinh ngạc nhìn Phong Vân Vô Ngân đang bị Vạn Nha Phiên luyện hóa. Người của Bạch gia, cũng đều đưa mắt nhìn Xích Nô nói, mượn tay Hôn Nha công tử. Diệt trừ Phong Vân Vô Ngân, cũng là có thể, nhưng, ta phải lấy hai cốt hắn trở về báo cáo kết quả mới được. Lý Vạn Thiên, Thanh Thanh, đám người Ngọc Yêu Nhiêu, cũng thật vô cùng lo lắng. Trúc Lão thong thả ung dung nói, một kiện bán thần khí mà thôi, trói không được Tiểu Oa Nhi, các ngươi chậm rãi nhìn là được. Giới vương quân đoàn đều nhìn về phía cự thụ tôn giả. Cự thụ tôn giả khẽ hơi nhíu mày, thầm nghĩ, phong vân vô ngân bá đạo, tâm tính cương nghị, là thiên tài yêu nghiệt trên đời hiếm thấy, ở cấp thấp vị diện là trăm triệu năm khó gặp, hắn có thực lực như vậy mà đã dễ dàng tàn sát đế. Người tài giỏi như thế, đã hoàn toàn phù hợp tiêu chuẩn lão đại, cái kiếm cốt kia sẽ ban cho hắn, để cho tu vi hắn tăng lên, nhưng, hắn có thể chịu được vạn nha phiên luyện hóa hay không? Ngàn vạn lần không thể để cho hắn có cái gì sơ suất. Chết non như vậy, tại vô biên hải vực giới thứ 8, tại bên trong cung điện thần bí, mấy nhân vật tiên phong đạo cốt hiện tại tất cả cũng khẩn trương. Ánh mắt nhìn mặt kính thủy tinh, cũng lo thay cho phong vân vô ngân. Lão đại đôi môi rung lên, chúng ta cũng lên xem, phong vân vô ngân có thể phá vỡ bán thần khí do hôn nha tôn giả đích thân luyện chế hay không? Vạn nha phiên này, một khi phong vân vô ngân phá ra, bổn tôn sẽ công nhận hắn. Lúc này, tại bên trong vạn nha phiên, phong vân vô ngân ở tại bên trong một tòa cổ bảo âm trầm. Ở bên trong cổ bảo này âm hồn răng đầy, khắp nơi chất đầy thi hài máu chảy đầm đìa, còn có thật nhiều âm hồn chưa tan hết đang rong chơi. Chúng ta bị chết thật thê thảm, chúng ta bị chết thật thê thảm. Hôn nha công tử, người táng tận thiên lương, đem chúng ta luyện hóa, còn giam cầm linh hồn của chúng ta, dùng để tu luyện tà pháp, người không chết tử tế được đâu. Trong lúc đó, có mấy ngàn đầu thánh quang ô nha, trực tiếp xông vào cổ bảo, vây quanh phong vân vô ngân, tạo thành một cái đại trận, phát ra lực lượng luyện hóa điên cuồng, muốn đem phong vân vô ngân, trực tiếp luyện hóa thành mảnh vụn. Những thánh quang ô nha, cũng không phải chân chánh yêu thú ô nha, mà là năng lượng nguyên tố, ngừng kết mà thành, nghĩ luyện hóa lão tử, các ngươi gặp phải tổ tông luyện hóa rồi. Phong vân vô ngân cười hắc hắc, trực tiếp đem thánh lô tế ra, điên cuồng khẽ hấp, sau đó đem toàn bộ thánh quang ô nha, cũng hút vào trong lò, trực tiếp luyện hóa, từng đạo bổn nguyên băng sát, bổn nguyên phong sát, không ngừng tuôn ra. Đem những thánh quang ô nha, thổi thành bụi phấn, sau đó càng thêm dễ dàng luyện hóa, nhiều tia bổn nguyên năng lượng, cũng bị thánh lô chiết xuất ra ngoài. Cùng lúc đó, trong đan điền phong vân vô ngân, yêu thai giao long, cũng không cam chịu yếu thế. Sau đó thoát ra đầu giao long dữ tợn, cũng nuốt ăn ô nha bên trong cổ bảo. Hơn nữa, đem đại lượng thi hài, sinh hồn bên trong cổ bảo. Tất cả cũng nuốt ăn, pa, đa tạ, đa tạ, đa tạ thiếu niên giải cứu linh hồn của chúng ta, hôn nha công tử độc ác, chúng ta lúc này có thể an tâm chết, nhưng đáng tiếc không thể giết chết hôn nha công tử báo thù. Vẫn không cam tâm, những sinh hồn này đều cảm kích, nhưng đều toát ra phẫn uất cùng không cam lòng, yên tâm, hôn nha công tử sống không được bao lâu nữa đâu, lập tức sẽ bị bản nhân giết chết. Phong vân vô ngân khẽ mỉm cười, lúc này thánh lô cùng giao long, nuốt ăn hấp thu các loại năng lượng, phong vân vô ngân dứt khoát khoanh chân ngồi xuống, tâm thần xuyên vào linh hồn, nghiên cứu tấm bia đá thứ 10 trong linh hồn, sát thần quyền pháp chiêu thứ 10, lòng bạo kích, một chiêu quyền pháp này, là pháp có tính chất hủy diệt quyền, một chiêu đánh ra, khiến cho quyền lực đột nhiên bạo tăng 10 lần, diệt sạch hết thảy. Phong vân vô ngân tinh tế tìm hiểu chiêu quyền thuật này. Dần dần tiến vào vô nhân vô ngã. Ở bên ngoài, ha ha, đã qua mấy giờ, tên kia không sai biệt lắm cũng có thể bị luyện hóa rồi. Vạn nha phiên của bổn công tử, có thể luyện hóa đế giai 3, 4 cấp, thậm chí, ngay cả đế giai 5 kiếp, cũng có thể luyện hóa. Chậm rãi say nghiền, cũng đem phong vân vô ngân mài chết. Hôn nha công tử, khinh bạc một nữ thì sờ soạng một cái, ánh mắt nheo lại, sau đó trực tiếp đứng lên, lúc nào các võ giả, cũng trông mong, hy vọng hôn nha công tử để lộ ra đáp án, đem vạn nha phiên triệt hồi. xem Phong Vân Vô Ngân hiện tại đến tình huống gì rồi. Dù sao, đã luyện hóa mấy giờ rồi? Phong Vân Vô Ngân thân thể cường thịnh nếu không bị luyện chết. Hiện tại cũng nhất định hấp hối. Thương tích đầy mình rồi. Ha ha, Hôn Nha công tử, tại hạ là Bạch Cốt Đao Đế gia tộc tổng quản. Xích Nô, lúc này Xích Nô đứng lên. Chắp tay nói, Hôn Nha công tử pháp bảo cường đại. Phong Vân Vô Ngân kia chắc là chết không thể nghi ngờ. Hôn Nha công tử cũng bởi vì chu diệt Phong Vân Vô Ngân. Dương danh lập thế, thật đáng mừng, Hôn Nha công tử, Phong Vân Vô Ngân này, chính là tử thù của Bạch gia. Lúc này, Hôn Nha công tử lấy ra Vạn Nha Phiên. Như vậy, tại hạ khẩn cầu Hôn Nha công tử, đem Phong Vân Vô Ngân thi thể nghiệt xúc, giao cho tại hạ mang về trước mặt lão gia nhà ta, cũng đạt được một chút công lao. Hôn Nha công tử còn không có trả lời. Hôn Nha tôn giả ẩn tàng ở trong bóng tối. Sảng khoái nói, Nga, thì ra là lão quản gia Bạch gia tộc. Hảo, thi hài Phong Vân Vô Ngân để cho các ngươi. Nhi tử, mau mau thi triển Vạn Nha Phiên. Phong Vân Vô Ngân kia, trải qua hơn mấy giờ luyện hóa. Lúc này, xem chừng nó còn lại một đống hù cốt rồi. Hảo, hài nhi lấy ra Vạn Nha Phiên. Hôn Nha công tử ý chí nói. Phong Vân Vô Ngân, ngươi còn sống hay không? Lúc này, Hắc Đế trong lòng thầm nhủ, ngươi bị khốn ở bên trong Vạn Nha Phiên, lại không có phản kháng chút nào, tùy ý để luyện hóa như vậy sao? Ngươi không phải bị luyện hóa đến chết chứ? Cự thụ tôn giả kia lúc này cũng khẩn trương, hắn cũng không chắc tình huống của Phong Vân Vô Ngân, nhưng, lấy tu vi của hắn, có thể phán định, hơi thở Phong Vân Vô Ngân vẫn tồn tại, nhưng không biết có bị thương hay không? Cũng bởi vì cự thụ tôn giả, có thể phán đoán Phong Vân Vô Ngân không có chết, cho nên, lão đại của hắn, không để cho cự thụ tôn giả nhúng tay vào, muốn nhìn tiềm lực Phong Vân Vô Ngân, đến trình độ lớn đến cỡ nào. Nếu như nói, Phong Vân Vô Ngân chẳng những không có chết, hơn nữa lông tóc không có tổn hao gì từ bên trong Vạn Nha Phiên chạy trốn ra ngoài. Vậy thì chứng minh, Phong Vân Vô Ngân thiên phú đã biến thái đến cực hạn rồi. Lúc này, Trúc lão cùng Thanh Thanh cũng khẩn trương vô cùng. Trúc lão tự lẩm bẩm, "Tiểu Oa Nhi, ngươi thần lực vô cùng, vì sao không đập tan Vạn Nha Phiên? Còn ở bên trong làm cái gì vậy?" Mở, Hôn Nha công tử cười khanh khách, nói, "Đúng lúc này, oanh, chấm, lúc này xuất hiện một đạo thánh quang cực nóng, trực tiếp đâm thủng Vạn Nha Phiên, đánh xuyên qua trời cao." Trong khoảnh khắc, có vô số dòng sông đầy màu sắc, từ từ hội tụ, mỗi một đóa mây, cũng có thiên tử, cầm trong tay nhạc khí, cùng thổi và cúng bái, hoàn thành nghi thức long trọng mà thánh khiết, từng đạo thánh quang, rót vào Vạn Nha Phiên, ken két két, rõ ràng trong lúc đó, Vạn Nha Phiên hiện ra đường vân nứt nẻ, bỗng nhiên, phốc, từng đạo long hình chân khí tráng kiện, trong nháy mắt từ bên trong đường vân nứt nẻ tiến ra ngoài. Sau đó phanh, một tiếng, đem Vạn Nha Phiên, hoàn toàn bạo tạc, sau một khắc, một hư ảnh đứng yên. Dưới chân là long chi đường vân quanh co uốn lượn, trong đó có từng đạo long hình chân khí tráng kiện, đều tỏa ra nồng nặc vô cùng. Trên đỉnh đầu, ở bên trong đóa mây bảy màu, không ngừng phóng thích ra thánh quang, rót vào trên đỉnh đầu hắn một thánh quang lô đỉnh. Oanh, thánh quang lô đỉnh kia, làm khô Vạn Nha Phiên nổ tung, sau đó cuốn vào, trực tiếp luyện hóa, không ngờ rằng, ở bên trong Vạn Nha Phiên, ta không chỉ có luyện thành long bạo kích, hơn nữa, còn hấp thu đầy đủ năng lượng, thiên địa đan điền còn trực tiếp nổ tung, chân chính tiến vào thánh giai hai chuyển rồi. Hơn nữa, Vạn Nha Phiên này, là dùng rất nhiều tài liệu chân quý luyện chế mà thành. Bản thân ta có thể luyện chế ra bổn nguyên năng lượng cung cấp cho lần đột phá lần này rồi. Cái gì, ngươi còn chưa có chết? Hôn Nha công tử cầm rớt xuống đất. Hắn vốn tưởng rằng, Phong Vân Vô Ngân đã bị luyện hóa rồi. Không chết cũng lột xác mấy tầng ra rồi. Nhưng thật không nghĩ đến, Phong Vân Vô Ngân chẳng những lông tóc không tổn hao gì. hơn nữa còn đem bán thần khí vạn nha phiên của Hôn Nha Tôn giả đích thân luyện chế đánh bại. Lúc này Phong Vân Vô Ngân đánh sâu vào cảnh giới thành công, đạt đến thánh giai hai chuyển. Hiện tại, hơi thở Phong Vân Vô Ngân không ngừng dũng mãnh tăng lên, tựa hồ càng thêm dư thừa, làm như vậy cũng không chết. Còn luyện tinh thần, Hắc Đế mở lớn như đèn lồng, quả yêu nghiệt rồi, đây chính là cái đồ biến thái. Cự Thụ Tôn giả lẩm bẩm tự nói, hắn cũng nhanh chóng cùng lão đại, linh hồn truyền âm, nói, lão đại, ước này định không sai biệt lắm, Phong Vân Vô Ngân tiềm lực, biến thái đến chúng ta cũng không phán đoán ta, chấm, hắn mới bao nhiêu tuổi, nhiều lắm là 20 tuổi, điều này, không thể tưởng tượng nổi. Hảo, tốt lắm, cự thụ, ngươi bây giờ chính là khống chế được cục diện. Sau đó, đem Phong Vân Vô Ngân đưa tới đây. Ta lập tức muốn gặp được hắn. Trong lúc cự thụ tôn giả cùng lão đại kích động trao đổi, Phong Vân Vô Ngân đã không thể chờ đợi được, muốn xuất thủ dạy dỗ Hôn Nha công tử. Ta nói rồi, muốn nhổ sạch lông chim ngươi. Phong Vân Vô Ngân cười hắc hắc. Sau đó hữu quyền trực tiếp đánh ra, chiêu thiên long bạo ngược, mới lĩnh ngộ sát thần quyền pháp chiêu thứ 9, liền trực tiếp đánh ra ngoài, cũng là muốn dùng Hôn Nha công tử thử quyền. Một cổ long hình chân khí thô to, ngưng tụ 800 long thần lực, hướng Hôn Nha công tử bạo chu đến. Người dám, Hôn Nha công tử tức giận gầm thét, phanh, chấm, 800 long thần lực, giống như roi, trong nháy mắt quật ở bên trên thân thể Hôn Nha công tử. Đánh cho hắn cả người run lên, nhưng Hôn Nha công tử chính là đế giai 4 kiếp, còn có huyết mạch Hôn Nha tôn giả, quanh thân bị 4 đạo kiếp số rèn luyện, mạch máu kinh mạch, cũng toàn bộ là đế giai pháp tắc ngưng tụ, cho nên Phong Vân Vô Ngân ăn một quyền này, cũng không có thương tổn gì. Lúc này hắn cười giận dữ, ha ha ha, bổn công tử còn tưởng rằng ngươi cố chấp cỡ nào, ha ha ha, lời vừa thốt ra, rất nhiều võ giả vây xem, cũng đều cười vang, Xích Nô cũng là đảo cặp mắt trắng dã. Quyền pháp này, có hoa không quả, đánh không thủng phòng ngự Hôn Nha công tử, Hôn Nha tôn giả, cũng yên tâm cười, chấm, quyền pháp thô lậu như thế, cũng muốn dùng đến đối phó con ta, ha ha ha, cười rụng răng bổn tôn không cần xuất thủ. Lúc này để cho con trai bảo bối của ta gãi ngứa. Ha ha ha, cự thụ tôn giả cùng Trúc lão, cũng không nhịn được hoài nghi. Không phải đâu, một quyền Phong Vân Vô Ngân này uy lực, thoạt nhìn lôi đình vạn quân, nhưng uy lực của nó, còn không bằng mấy quyền mới vừa rồi giết đế giai kia. Đây là có chuyện gì xảy ra? Đúng ở mọi người nghi ngờ không giải thích được. Phanh, lại là một đạo long hình chân khí. Hoành không xuất thế, trực tiếp quật tại thân thể Hôn Nha công tử. Ngay sau đó, phanh, phanh, phanh, liên tiếp từng đạo long hình chân khí tráng kiện, đang quất Hôn Nha công tử. Mỗi một đạo long hình chân khí, không nhiều không ít, chính là 800 long. Mẹ kiếp, Hôn Nha công tử kinh hãi, vội vàng triển khai thân pháp, muốn tránh né, nhưng vô luận hắn trốn như thế nào, những long hình chân khí cũng không quất vào trên người hắn, giống như phụ ròi trong xương. Hơn nữa, một lần bạo trù, đem không gian 4 phía sụp xuống, lúc này Hôn Nha công tử không cách nào thuấn di. Hôn Nha công tử ước chừng bị đánh mấy chục quyền, mặc dù hắn còn không có bị thương, nhưng khôi giáp của hắn cùng từng đạo đế giai pháp tắc cũng bắt đầu nát bấy. Thân thể của hắn cũng bị đau, đau đến toàn tâm, gào khóc, bị khóa rồi, không cách nào chạy trốn. Phanh, phanh, phanh, liên tục quật, sau khi quật 124 lần, hộ thể khôi giáp quanh thân Hôn Nha công tử, phốc một tiếng, bạo nổ thành phấn vụn, trong cơ thể đế giai pháp tắc lại bắt đầu tan vỡ. Ta nói muốn nhổ lông của ngươi, chính là ở chỗ này. Phong Vân Vô Ngân cười hắc hắc, cùng lúc đó, thánh lô phịch một tiếng, nổ tung phân liệt, diễn sinh ra ngoài 2 ức thánh quang đan điền, răng đầy tại chung quanh thân thể Phong Vân Vô Ngân, giống như sao ngân hà, mỹ lệ vô cùng, làm người ta phải chú ý nhìn vào. Thánh giai hai chuyển, phanh, phanh, phanh, một lần nữa, liên miên quật không dứt, làm cho Hôn Nha công tử bị thương. Sau đó có một tiếng phốc vang lên, tên này phun ra máu tươi, khí thế uể oải xuống. Trong lúc đó, Hôn Nha công tử không thể chạy trốn, nhưng cũng không nghĩ phản kháng. Bất quá, một chiêu thiên long bạo ngược này, phong vân vô ngân, thuần túy đưa ra linh hồn khí tức. Sau đó bạo tạc nghìn lần, Hôn Nha công tử phát ra công kích, dĩ nhiên là không cách nào đánh trúng long hình chân khí rồi. Phụ giòi trong xương là cái khái niệm gì? Đám người trước mắt, tốc độ vừa nhanh, quả thực chính là làm cho người ta ứng phó không kịp. Chỉ có thể bị đánh. Rầm rầm rầm, Hôn Nha công tử bị nhổ lông bay loạn, khôi giáp bị đánh tan. Sau đó hắn bắt đầu kêu rên lên. Thê thảm vô cùng, mọi người đều nghe thương tâm, rơi lệ, phụ thân, mau, mau, mau cứu mạng, trong cơ thể ta tiểu thế giới bắt đầu sụp xuống. Hôn Nha công tử hoàn toàn không để ý thể diện, lập tức kêu rên lên. Hắn đã ăn 211 lần quật, rốt cục đèn cạn dầu, vội hướng cha của mình kêu cứu. Két, một tiếng thanh âm xương vỡ vụn, từ trong cơ thể Hôn Nha công tử, nổ tung ra ngoài. Xương bả vai của hắn, đã bị đánh thành phấn vụn, cách trương.